Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 4423, nhưng khi anh lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi viên quy linh đan đầu tiên xuất hiện, mọi người đều có cùng suy nghĩ với Lục Thiêu Euro, ó phải là Diệp Bắc Minh giấu viên quy linh đan đầu tiên đó đi không? Nhưng khi anh lấy ra viên thứ hai, họ lúc này mới tin rằng Diệp Bắc Minh thực sự đã luyện chế thành công ra quy linh đan. Quy linh đan, thằng nhóc này vậy mà thực sự luyện chế ra được quy linh đan. Đầu óc thiên cơ lão nhân ong ong. Đôi mắt đẹp của ba người hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng đều sáng ngời sự phấn khích, xen vào đó là chút kinh ngạc cùng mừng vui. Tám người bảo vệ đào rùa thậm chí còn đến bên cạnh và đứng rào xung quanh Diệp Bắc Minh, đến giọt nước cũng không lọt. Tám đôi mắt gần như mở to hết cỡ nhìn chăm chú vào hai viên quy linh đan này. Quả nhiên là quy linh đan, tám người họ đã quá đỗi quen thuộc với mùi hương của quy linh đan. Ông lão áo xám nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm trang nói. Lão Phu La Như Hòa tại đây nghiêm túc xác nhận lại, viên quy linh đan này thực sự là do cậu luyện chế ra sao? Linh Quy Thiên Tôn thực sự đưa công thức của quy linh đan cho cậu rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, tám người liếc nhìn lẫn nhau. Giây tiếp theo, họ vậy mà bước tới, quỳ xuống một gối. N nhận chúng tôi làm đệ tử. Diệp Đại Sư, xin cậu hãy thu. Trời ạ, cảnh tượng này khiến hàng chục triệu người trên quảng trường choáng váng toàn tập. Tám người bảo vệ đào rùa thực sự quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh, cầu xin anh thu nhận làm đệ tử. Điều này thật quá khó tin, Diệp Bắc Minh có chút giật mình. Tại sao? Sắc mặt La Như Hòa không giấu được nét kích động. Diệp Đại Sư, chúng tôi ở lại đây làm người bảo vệ chính là muốn trở thành đệ tử của Linh Quy Thiên Tôn. Nhưng mấy vạn năm qua, Linh Quy Thiên Tôn tuy rằng thỉnh thoảng vẫn truyền lệnh xuống nhưng chúng tôi lại chưa từng chân chính được diện kiến ngài ấy. Hiện tại Linh Quy Thiên Tôn lại giao công thức của Quy Linh Đan cho cậu. Đương nhiên là đã thừa nhận cậu trở thành người kế vị của ngài ấy rồi. Chúng tôi bái cậu làm thầy, hy vọng có thể ở bên cạnh cậu học tập kỹ thuật luyện đan từ cậu. Bảy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Với ánh nhìn đầy khao khát, ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, luôn cảm thấy có điều gì đó quái lạ trong đó. Cuối cùng vẫn là thẳng thừng từ chối. Xin lỗi, tôi tạm thời không có hứng thú thu đồ đệ. Khuôn mặt của vài người hiện rõ sự thất vọng. Diệp Bắc Minh, mọi người đứng dậy trước đi. Tám người lúc này mới chậm rì rì đứng dậy. Giây tiếp theo, ánh mắt Diệp Bắc Minh lại đảo qua nhìn đám người Luân Hồi Tông. Là lão, vị trí đứng đầu của Đại hội Thiên Đan lần này là tôi rồi đúng. Không, là Như Hòa nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên rồi. Trừ phi có người có thể luyện ra quy linh đan giống như cậu, nếu không, người đứng đầu nhất định phải là cậu, được. Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn chằm chằm sắc mặt đen kịt như đáy nồi kia của Bảo Kiếm Phong. Bảo trưởng lão, tôi nhớ là Luân Hồi Tông đã đánh cược với tôi 10 tỷ viên đá tinh thần phải không? Nếu hôm nay tôi giành giải nhất Đại hội Thiên Đan, 10 tỷ viên đá tinh thần của Luân Hồi Tông đâu? Bảo Kiếm Phong có một loại xúc động muốn giống to hai chữ. Mẹ nó! Cách chương.